Chương 2. Sa nhĩ trần vô cớ giết người, sương tam bát quên mình vì nghĩa. 10 năm mài lưỡi kiếm, kiếm sắc chưa dám thử. Hôm nay hiến dân ngài, diệt trừ bọn hung dữ. Thật là nực cười, con người ngày nay cứ động một tí là nổi sùng lên như gió cuốn, mượn tiếng công phẫn để gây ra biết bao là tai họa. Lớn thì làm lung lay triều đình, bé thì làm nghiêng ngã xóm thôn. Sự công phẫn sao có thể đùa giỡn được? Ta cho rằng phẫn nộ mà không công bằng chỉ là dựa vào sức mạnh. Công bằng mà không phẫn nộ thì có khác gì lũ đàn bà son phấn? Nếu như công phẫn chân chính thì sẽ được nêu tên trong sự sách, đời đời ghi nhớ. Khi biết người đời kêu căng rỗm, một khi gặp sự gió nổi lên, hãy nhớ cho rằng thân đáng quý, dạ sắt gan vàng tiếng ngàn thu. Điều mà thiên hạ xưa nay vô cùng căm giận, đó là bọn tiểu nhân thi hành công vụ, cậy quyền thế tác quai tác quái, cho ai sống thì được sống, bắt ai chết thì phải chết. Quả là gần lửa rát mặt, luôn luôn có một bọn nịnh hót bợ đỡ, đó chính là cáo mượn quai hùng. Bọn tiểu nhân này sát khí đằng đằng, không sao ngăn nổi. Nếu là người chân chính thì phải thận trọng giữ mình trong sạch, làm theo đạo lý. Tôi cũng không hùa theo thói đời, cũng không bới lông tìm vết. Chẳng hạn việc Dương Quá muốn gặp Khổng Tử, ngài Chu Văn đã chú thích rất hay: quân tử đối với tiểu nhân không ghét mà nghiêm khắc, e rằng ghét người quá đáng thì sẽ xảy ra việc bất ngờ. Nói thế có nghĩa là ai muốn hài hòa thì đi theo cái hài hòa, ai muốn thanh cao thì tu dưỡng cái thanh cao. Rốt cuộc không thể nghe theo bọn tiểu nhân làm loạn thiên hạ. Khi lâm sự, thành đấng trượng phu oanh liệt, tỏ rõ chí khí nam nhi. Tuy nhiên, đây là việc vô cùng khó phụng sự cương thường. Thật thì khí tiết, sao mà thực hiện rộng khắp thiên hạ được? Lợi hại không thể chuyển dời, sinh tử không làm lay động, coi thường cái chết, đem hết sức lực sống mái một phen. Huống hồ là bọn tiểu nhân, bách tính không ra gì, cương thường khí tiết rất xa lạ với họ. Đúng là chiến trường hết thảy đấng nam nhi, phút chốc trở thành người thiếu phụ. Nói thì như thế, nhưng rốt cuộc ai mà chẳng có tính khí. Vào năm Thiên Khải, Ngụy Yêm nổi loạn, thế lực lớn mạnh khó mà chống lại. Những bậc quan lại không những không ra sức cũ chính trừ tà, mà ngược lại làm tay sai cho chúng, bị người đời mai mỉa, sau đó bị vạch tội hạ bệ. Sáng quan nghiêm vênh vang áo mão, chiều thì sĩ khí văn chương, tất cả đều biến mất. Văn võ quan lại chủ chốt trong triều phần đông đều vứt bỏ nhân cách, cúi đầu xin thương xót. Lúc ấy họ tạo ra chiếu chỉ giả, bọn hiệu úy hoành hành ngang ngược. Hiệu úy là chức quan võ, kể cả quan phủ đương chức cũng bị chúng sát hại. Bọn mang danh sĩ phu bên dưới lập tức gây sự khắp nơi, bôi nhọ thanh danh, khiến cho mọi người không lúc nào yên giấc. Một hôm, mấy viên hiệu úy tới Tô Châu bắt người. Khi đọc chiếu chỉ của vua, quan chức ở đạo phủ, huyện nghiến răng căm giận, con người xem thì đông nghịch. Quả thật, ban ngày chẳng làm việc gì xấu, nửa đêm gõ cửa cũng kinh hoàng. Không ngờ, đọc chiếu chỉ xong, gào thét truyền lệnh bắt người, thì lập tức có 2-3 người đứng ra kêu oan cho người ấy. Quả thật đạo lý vẫn còn. Nghe tiếng kêu, những người hào kiệt xông ra. Lúc ấy trời đổ mưa, người thì cầm gạch, cầm guốc gỗ, kẻ thì dùng giày đinh, đấm đá loạn xạ. Có người còn cầm cả cái cán ô, gậy gộc đánh túi bụi vào cái tên hiệu úy. Các quan chức phủ quyền thấy dân nổi loạn, kêu gào cốt để cứu sống bàn quan, nên không dám ngăn cản. Chỉ thấy những người ấy lông mày dựng ngược, người người liều mạng xông lên, mắt mở trừng trừng, lớp lớp bỏ mình vì nghĩa, khác nào công chiến để trả thù riêng. Đấm rồi lại đấm, nhiều lúc đứt hơi không nghỉ, đá rồi lại đá, tưởng đã chết rồi vẫn đá thêm. Thường thà cho mấy cái tên hiệu úy chưa đầy nửa giờ xác nát như tường. Phủ quan hoảng sợ lập tức vỗ yên trăm họ, chỉ bảo điều tra người cầm đầu, xử lý hậu quả, không được bắt bừa. Trong phủ quan có bao nhiêu kẻ chỉ vì thanh thế của Ngụy Im mà phút chốc đã biến thành con chó săn cho hắn. Thấy dân nổi loạn, sợ rằng sấm chớp gió bão sẽ nổi lên, phút chốc xảy ra điều bất trắc. Thế mà có những kẻ bầu máu nóng ấy cũng không dám nói nửa lời. Huống hồ ngay cả mệnh lệnh của nhà vua, các quan cũng chỉ im lặng mà nhìn nhau, chẳng dám làm gì. Chỉ thấy trong đám hỗn loạn có tiếng gào thét: "Tôi đánh chết đấy, tôi đánh chết nó đấy." Sau đó có năm người rẽ đám đông bước vào, quỳ trước mặt phủ quan. Trong đó có một đứa con ở, đầu tóc lở loét, khoảng 14-15 tuổi. Phụ quan nói rằng chỉ cần một người thôi. Cả năm người đều phẫn nộ tranh nhau xin nhận cầm đầu. Tất cả đều trình ra hung khí và khẩu cung. Bọn nhan bội vĩ lập tức khóa tay họ, tống vào nhà tù. Viên hiệu úy mang chiếu chỉ giữ chức trưởng quan một đạo, là bạn đồng khoa, thấy Chu Thuần Xương bị bắt giải về kinh cũng không dám ra mặt thương xót. Nhưng những người dân bình thường chẳng có quan hệ gì với ông lại tỏ ra oai phong lẫm liệt. Ngay cả khi bị xử tội, họ vẫn cứ cười nói tự nhiên. Sự việc ấy làm chấn động cả thiên hạ, làm cho biết bao đấng trượng phu mũ cao áo dài phải toát cả mồ hôi. Hành động cao cả như thế, vậy mà không ai dám cầm bút viết nửa chữ để giành lại vinh quang cho họ. Quả thật là quan cao không gánh việc cương thường, phó mặc tề dân một gánh mang. Thời ấy Ngụy Im reo rắc bao nhiêu tội ác, ai ai cũng ngấm ngầm nghiến răng mà căm giận. Sao họ không dám dũng cảm để làm như thế, vậy mà họ vẫn nói. Nhìn thấy trái phải đảo điên, trắng đen lẫn lộn, một khi sôi máu, mắt nhìn bốc lửa, liều thần chẳng tiếc, làm nên kỳ tích để lưu danh thiên cổ. Tới nay vẫn còn những chuyện mới lạ hiếm thấy. Đó là sau khi Ngụy Im chết được 3-4 năm, từ trong cuộc chơi đùa bình thường, trong đống tro tàn lại cháy bùng lên một hòn than. Ai ngờ rằng trong đó còn có rất nhiều thay đổi âm thầm, nhiều nguyên nhân ngoắt ngoéo, chẳng khác nào gương cũ còn bám bụi, nhân tài chưa hiện ra. Ông già lao mòn kính, viết truyền ghi sử sanh. Vua Băng Hà sùng chinh lên ngôi hoàng đế, lắp bằng chiếc hố chôn người đen ngòm vô duyên cớ trước đây. Trong triều ngoài nội cũng phải đổi ơn sùng chinh. Một thời dân chúng sống yên lành no đủ, song chẳng biết vì sao lục lội hạn hán cứ xảy ra liên tục, khiến dân chúng phải tha hương cầu thực. 10 người chết chính, một số người nhờ nghề mọn tài hèn cứ lang thang khắp nơi mới kiếm được một miếng ăn. Đúng là không trải đời cay đắng, sao kiếm được miếng ăn? Chuyện kể rằng trong thành Nam Kinh có một vị thái học tên là Tưởng Hữu Quân, hiệu là Kỳ Tu, hơn 30 tuổi, có một đứa con trai lên 10. Ông nội Kỳ Tu đỗ Giáp Khoa, anh em trong họ cũng nhiều người đỗ đạt, Theo lệ cũ, anh em muốn ông phải tiến lên theo con đường ngắn nhất để giảm được những kỳ thi lặt vặt. Hơn nữa, ông vốn rất thông minh, đỉnh ngộ, lại chịu khó học tập. Hai chữ khoa bảng luôn luôn khắc sâu trong trái tim ông. Song chỉ vì việc nhà bề bộn, lại giữ chức lý trưởng, giao tiếp nhiều, nhất là hàng năm, vào dịp thế khóa và sai dịch, buộc ông phải làm tròn trách nhiệm. Việc học hành tất phải thiệt thòi, bởi thế công không thành, danh không toại. Ông thường ngao du khắp đó đây, kết thân với những người có chí khí khác thường. Thuở còn để chởm đi học, ông kết nghĩa anh em với Sa Nguyên, tự là Nhĩ Trần. Ông tổ của Nhĩ Trần là người Hồi giáo, cha là Sa Tượng Khôn, một tấm gương mẫu mực nhất ở trong làng, làm tròn bổn phận, hết lòng theo đạo. Lúc nhỏ, Nhĩ Trần học với Kỳ Tu, hai người cùng chí hướng, chung đèn sách. Thế là vùi đầu kinh sử 3 năm chẳng, chẳng thấy ai cầm gậy thanh lê. Thanh lê là gậy làm bằng cây thanh lê. Tương truyền Lưu Hướng đời Hán một hôm đang đêm thấy có một ông cụ già mặc áo vàng chống gậy thanh lê bước vào. Cụ thổi cho chiếc gậy bùng cháy, rồi truyền lại cho Lưu Hướng một học thuyết sâu sắc. Xem từ điển cổ, nhà xuất bản Văn hóa Thông tin, năm 2002. Kỳ Tu vì duyên nợ ràng buộc, không được tận hưởng thú giao du. Nhĩ Trần không đạt được sự nghiệp văn chương, một thân một mình lưu lạc bôn ba khắp nơi. Được Tu Kỳ đón về nhà, đã 30 tuổi không được vào trường thái học, cánh nhà thì khó khăn. Nhĩ Trần cảm thấy xấu hổ, muốn bỏ đi, nhưng Kỳ Tu cứ giữ lại, dứt ra không được. Nhĩ Trần mắc một chứng bệnh bẩm sinh là tính hiệp sĩ, chẳng chú ý gì đến ăn mặc. Mỗi khi gặp kẻ cậy thế coi thường, đè nén người lương thiện thì không tiếc thân mình, bất bình nổi giận. Ngay cả khi đọc lại những chuyện quan ức trong sử sách, bèn đập bàn đứng dậy, oán hận đến mức bán hết ruộng vườn, ngửa mặt ra mà cười, uống rượu giải sầu, thoải mái hát ca. Thằng nhỏ hầu hạ bảo anh là con mọt sách mất trí, khó mà thay đổi được tính tình. Gia chủ lại đối đãi rất là chu đáo, bởi thế Nhĩ Trần hạch sách đủ điều, chẳng khác gì hồ gió gọi mây, không dám mảy may sai trái. Đúng là trong nhà luôn chiều chuộng, ngoài hiên vẫn ân cần. Năm gian lầu chứa sách tại vườn sau nhà họ Tử, tầng trên tầng dưới có hàng vạn ống tâm ngà, hàng ngàn hộp đựng sách bằng gấm màu đã ngả vàng. Ngoài việc đọc sách, họ còn đọc báo nói về thời sự hàng ngày ở trong triều. Chiều chiều, Kỳ Tu thân thiết uống chút rượu với Nhĩ Trần, nghe anh nói về thời cuộc. Thời ấy đang là thời của Ngụy Yêm. Trong ngoài triều đình, Ngụy Yêm đã gây ra biết bao nhiêu tội ác. 10 tờ báo thì đã có 9 tờ đăng tin xử tội quan thanh liêm, tra khảo các danh sĩ. Khi nói chuyện với Kỳ Tu, không phải chỉ có một lần Nhĩ Trần nghiến răng căm giận, uất ức trào lên tận cổ. Song thời ấy thối đời xu nịnh, nói năng thì phải giữ mồm giữ miệng, nếu không dễ bị tai bay vạ gió. Huống hồ nhà họ Tưởng có mấy mạng người làm sao mà không sợ. Hơn nữa, thành Nam Kinh, lính của phủ quan tuần tra giăng lưới bắt người dày đặc. Kỳ Tu là một chàng trai có chí khí nên chuyện trò rất là hợp nhau. Sợ rằng Nhĩ Trần không chịu nổi sẽ gây chuyện rắc rối, nên người nhà bảo Kỳ Tu đuổi Nhĩ Trần ra khỏi nhà để tránh tai họa. Song Kỳ Tu không nghe. Ngày tháng thôi đưa như bóng câu qua cửa, Hì Miếu băng hà, Nghị Tông lên ngôi, bọn Ngụy Yêm ác độc sụp đổ. Khi ấy Nhĩ Trần nhưng người nói dội đứng ra báo thù nhà, nhảy lên gào thét điên cuồng, mừng vui khôn tả. Một hôm Nhĩ Trần nói với Kỳ Tu: trước đây chồng gài khắp bốn phương, bậc chí sĩ đóng cửa ở nhà, nay đã tạm yên. Tôi muốn thả sức rong chơi, giải tỏa nỗi u uất trong lòng. Được đấy, Kỳ Tu nói. Trước đây nhà họ Tưởng muốn đuổi anh đi, chỉ riêng có Kỳ Tu là không muốn. Bởi Nhĩ Trần là một người nóng tính hay nổi giận, không kìm được uất ức, sợ anh ra đi không đúng lúc, tính mạng khó bảo toàn. Nay đã khác trước, bởi thế nghe Nhĩ Trần nói thì Kỳ Tu bằng lòng ngay. Kỳ Tu nói: tôi có một người bác họ tên là Trương Tuyết Nga, tên húy là Hằng Giả, hiện đang giữ chức binh bộ Phương Ti. Năm nay tôi phải đến huyện Thượng Nguyên để nộp thuế, tiện đường sẽ ghé vào thăm ông, nhờ ông giúp đỡ. Nếu anh muốn đi với tôi thì càng tốt, song đi lần này phải có lễ vật quý hiếm. Ở Đông Tây Kinh, người ta rất ưa thích những vật phẩm sản xuất tại Bình Hồ. Vậy thì phiền anh tới đó mua giúp dùm tôi ít quà tặng. Mọi việc đã có người làm thay, anh hoàn toàn không có phải vất vả gì. Nhĩ Trần bằng lòng ngay. Kỳ Tu bèn giao cho Nhĩ Trần bản ghi những thứ cần mua sắm, nào là vải, bút hồ và 180 lạng bạc. Ngoài ra còn đưa cho anh thêm 20 lạng để làm tiền lộ phí và một số dài để làm quà tặng. Rồi Kỳ Tu nói: anh hãy tới thôn Trung Minh, huyện Đức Thanh, phủ Hà Nam, hỏi thăm tới nhà Thái Bình Tuyền. Thái Bình Tuyền là người thường xuyên trông coi lương thực của nhà tôi. Hãy nhờ ông ấy lo liệu, xong việc rồi cùng nhau về một thể. Tôi muốn nhờ ông ấy áp tải hàng hóa. Mùa đông năm ngoái, tôi đã gửi thư hẹn ông ấy rồi. Dặn dò xong, hai người uống mấy chén rượu chia tay. Tưởng Kỳ Tu bảo Nhĩ Trần: tính anh ngang tàn, lại không chú ý ăn mặc, chất lượng bạc không biết phân biệt rõ ràng, lại sợ gặp kẻ xấu anh không kìm nổi, nên tôi khuyên anh cố gắng kìm nén. Tôi chờ anh về rồi cùng đi. Tháng giêng năm thứ hai đã sắp hết rồi. Nhĩ Trần vâng dạ, tỏ ra là người chín chắn. Đến thẳng thủy Tây Môn, xuống thuyền đi Hồ Châu. Phong cảnh trên đường thật là gió xuân lành lạnh, cỏ mướt xanh, tiếng trống tàn đêm đã điểm canh. Chân trời du khách tràn thi hứng, cầu uống qua sông, núi chập trùng. Thôn Bách Ma gần huyện Thượng Ngu, phủ Thiệu Hưng Triết Giang, có người tên gọi là Sương Tam Bác, tên thật là Cát Kiệm. Trước đây làm vệ quân Kim Sơn, cha là thầy giáo trường Tư Thục, do đó Tam Bác cũng biết chữ. Năm 20 tuổi học được nghề khâu dài, thấy việc gì bất bình, anh không tiếc thân mình ra tay mà cứu giúp. Vào năm Sùng Chinh thứ nhất, Thượng Ngu đại hạn, mùa màng mất trắng, cháo cũng không có mà ăn. Tam Bác lại một thân một mình, may nhờ vào nghề này cũng kiếm được bữa đói bữa no. Anh tính rằng ôm lấy mảnh đất này quả thật cũng chẳng có hay ho gì. Nay cả vùng đều bị mất mùa, mọi người cháo cũng không có mà ăn. Đã đói thì đầu gối cũng phải bò. Thế rồi Tam Bác vội vàng thu xếp hành lý, phần lớn là đồ nghề dùng để kiếm cơm. Anh nghĩ đến bến cảng thành Hàng Châu rất là cần người, ta cứ đến đó. Rồi anh quẩy hành lý đáp thuyền đi Tiêu Sơn. Bến Tây Hưng thuyền ta lướt sóng, theo dòng sông chở đến tỉnh thành. Mất mùa đói kém đi quẩn quanh, gia tài một quẩy thật đáng thương. Ai ơi chớ hỏi nhà đâu tá, nghề mọn một thân khó đổi dời. Góp được mấy đồng, Tam Bác lên thuyền, khi đó đã là cuối đông. Ngày mồng hai, thuyền tới Hàng Châu. Đây là một nơi đô hội, hiệu dày thì nhiều vô kể, mà Tam Bác lại có chỉ một ít mảnh gia vụn. len lỏi qua nhiều phố xá, nhà nào cũng thấy được người lớn trẻ con, kẻ giày vải, người giày lụa, đều còn rất là mới. Tàm Bác bực mình vì nghề vá giày của anh đã lỗi thời, và chính mình cũng không biết thời thế. Chân sát bỏng, vội vã rạo bước. Ngày mồng năm tháng giêng, Tam Bác tới thành Hàng Châu, chỉ mong ai cũng đi chân đất, đứng chờ anh thợ gia đến. Anh gánh hành lý tới nhà của Phùng Tước Khê, phố Kim Chất, bên cạnh cầu Thuần Hậu. Lão Phùng là đồng hương, lại là người thân quen. Anh đặt gánh xuống tán gẫu mấy câu, rồi sắp xếp lại mấy thứ đồ nghề, chuẩn bị đi tiếp. Phố Tần Chính không có một anh thợ gia nào. Tam Bác mừng thầm, kẻo kẹt gánh hàng rảo bước, và cuối cùng cũng có hai người thuê anh vá dài. Tam Bác kiếm được 12 đồng, bụng lại nghĩ thầm, có lẽ mình chưa cúng. Chẳng nghĩ ngợi gì, anh bước thấp bước cao, ngẩng đầu lên đã thấy có một ngôi miếu thờ Ngũ Thánh. Vội vàng đi đến đó, mọi người đang lũ lượt tới dân hương. Tam Bác đặt gánh hàng xuống rồi bày lễ thắp hương, hỏi xem việc làm ăn trước mắt như thế nào. Anh lắc cái ống thẻ tới 3 lần, vẫn là quẻ âm. Thơ trong quẻ như sau: giang hồ nghe tiếng chuông, vất vả vẫn hoàng không. Gặp nhau ngoài ý muốn, có cuối chẳng có đầu. Anh ra về, cứ ngẫm nghĩ hoài cái quẻ thẻ ấy, đại khái là cũng có chút hy vọng. Trời tối, anh lại quẩy hàng về. Những người hàng thịt bên cầu Thuần Hậu giày rách nát nên nhờ anh khâu. Đặt gánh xuống, thấy họ là những người nhà quê vùng Hạ Trung Minh, huyện Đức Thanh, Hồ Châu. Tam Bác thân mật hỏi, nhà bác có đông người hay không? Thế bác làm nghề này có đủ ăn hay không? Thấy Tam Bác ăn nói dễ nghe, người khách lại đáp, cũng chẳng có ăn thua gì. Mùa xuân năm ngoái mưa nhiều, mùa màng thì thất bát, nhà nào cũng túng thiếu, ai có nghề phụ đều bỏ nhà đi làm ăn xa. Vụ đông năm ngoái, lúa mùa bội thu, bước sang tháng giêng vẫn còn nhàn hạ, nhà nào cũng muốn khâu dài, ngày ngày bận rộn việc làm ăn, khi nào đóng cửa buồn thì mới được nghỉ ngơi. Tam Bác đọc lại 4 câu thơ trong quẻ thẻ, lại thấy trong đó có 2 chữ Trung Minh, rồi anh quyết định đến Trung Minh để làm ăn. Tam Bác hỏi thăm đường đi, rồi hỏi họ tên địa chỉ người khách hàng, mong được anh giúp đỡ. Người khách ấy vui vẻ nhận lời, khâu xong dài, Tam Bác không có lấy tiền công. Đúng là long đong chân trời khách, thương nhau kiếp bọt bèo. Người hàng thịt họ Mục tên là Kính Huyên, vì thương Tam Bác nên anh vui vẻ rủ Tam Bác cùng về. Anh nói, đi thuyền rất là tiện, ngày mồng 8 ta cùng về nhé. 2 người đi thuyền về tới Trung Minh. Tam Bác tạm ở nhờ nhà Kính Huyên, sáng sớm đi làm, tối mịt mới về, công việc bề bộn, đến cơm trưa cũng chẳng có kịp ăn. Lại nói tới Sa Nhĩ Trần, khởi hành từ Nam Kinh, đi mất 9 ngày thì tới Trung Minh. Làng này không lớn lắm, nhân dân đều trồng dâu gai, chỉ thấy bờ ruộng quanh co, sông ngồi lượn khúc, tre trúc uốn cong, mái tranh thấp thoáng, đậu mạch trổ hoa, trắng xóa cánh cò. Lão ông phưởng bụng, miệng lẩm nhẩm, lượn mưa tính nắng. Lão bà tóc rối, tay bận rộn kéo kén chăn tầm, giống như canh võng xuyên, dâu đồng rợp bóng, chẳng khác suối đào hoa, tùng bách chen nhau. Mây gió nơi đây khiến Tiêu Lý cũng phải ngẩn ngơ, ánh chiều bến cũ đến đại sĩ thôi đành gác bút. Nhĩ Trần tay xách hành lý, đưa mắt nhìn phong cảnh làng quê mang dáng dấp cổ xưa. Anh chợt thấy có một ngôi chùa nhỏ, trên đề 4 chữ Bạn Nhược Thượng Nhân. Xung quanh thanh u tĩnh mịch. Nhĩ Trần đứng lại nghỉ chân. Một vị sư gầy đét xanh xao bước ra, Nhị Trần hỏi: Thưa thầy, thầy có biết đường về nhà ngài Thái Bình Tuyền hay không? Biết, sư cụ nói, thị chủ của bản tự hằng năm thường tới Nam Kinh, trú tại cảng Tây, bảo rằng sau khi lễ Phật xong cũng tới đó. Nghe thấy vậy, Nhĩ Trần bèn gửi tạm hành lý tại chùa, chỉ lấy ra một phong thư và hai đôi giày, đi tìm lão Thái. Sai Nhĩ Trần quả là một gã hồ đồ, anh ta để hết hành lý và tiền bạc ở tại chùa, rồi một mình ra đi. Cũng may, anh ăn mặc xòe xòa nên chẳng có ai để ý. Chỉ thấy anh, khăn thì đen nhẽm, áo nát như vua, tất xỏ tả tơi, giày đi há mõm, râu vểnh vàng khè, tâm sự trong lòng chất chứa, dương đôi mắt trắng, cô đơn cất bước mặc ai. Thấy anh lấy ra hai đôi giày sản vật địa phương đến tặng chủ nhà, vị sư già đoán rằng đây là một thầy đồ. Sa Nhĩ Trần hỏi thăm đến nhà họ Thái, mang thư và giày đến. Một lúc lâu thấy có một bà già đi ra nói: Ông là người từ chỗ Tưởng Tướng Công đến, thì xin mời ông ở lại xơi bữa cơm thường. Ông hãy đưa hành lý vào đây. Thế ngài Bình Tuyền có ở nhà hay không? Mùa đông năm ngoái, bà lão nói, Tưởng Tướng Công gửi thư mời, đến 18 tháng giêng này sẽ đi. Hôm nay ngài đến Vinh Quang huyện họ Lý thúc thuế, ngày mai thì mới về. Nếu thế thì ngày mai tôi sẽ trở lại, Nhĩ Trần nói. Anh trở lại chùa, thấy vị sư già ra chào. Anh nói rõ họ tên, Nhĩ Trần nghĩ, mình lạ lẫm, không quen đường, trời lại sắp tối, thì đành phải nghỉ tạm ở nơi đây. Rồi anh nói với vị sư già xin ở nhờ. Vị sư già tuy sống ở thôn quê, song vẫn có thói khinh người, thấy Sa Nhĩ Trần sống có vẻ bừa bãi, không muốn cho ở, bèn đọc cho anh nghe một tờ tráp của quan trên ra lệnh không cho phép chùa chiền chứa bất kỳ người lạ mặt khả nghi. Song lại ngại Thái Bình Tuyền là thí chủ của bản tự, hơn nữa anh lại nói rằng anh không ở lâu, thì thôi, nên đành miễn cưỡng nhận lời. Hàng năm vào ngày 14 tháng 2 là ngày sinh nhật của Thành Hoàng, huyện Đức Thanh, các làng đều thu tiền gạo để cúng Phật hoặc diễn kịch góp vui. Vùng Hạ Trung Minh có 12 đội kịch đều diễn tại sân khấu trước miếu Thổ Thần, cao không đầy 4 thước. Khu đất trống xung quanh miếu đều dựng liều quán hoặc đặt ghế trải chiếu cho khách đến xem, thưởng trà uống rượu. Nhĩ Trần nghỉ trong chùa, sáng dậy vội vàng đến nhà họ Thái xin thư. Thấy mọi người đang dọn dẹp, biết đây là tục lệ làng quê. Tới nhà họ Thái, vẫn thấy bà lão hôm qua bước ra chào rồi nói: Đêm qua quan lớn về đã đọc thư, sòng thóc lúa trong huyện, hẹn đến ngày 15 phải chuyển xuống thuyền. Việc nói trong thư của tướng công đến ngày 20 ngài mới làm được. Xin tướng công hãy lưu lại đây, còn đây là lá thư của ngài Thái Bình Tuyền gửi lại cho ông. Trong thư viết: Kính gửi ông Nhĩ Trần, hai đôi giày tôi đã nhận đủ, nếu có loại to thì mua thêm một đôi, tôi sẽ gửi tiền trả lại cho ông chu tất. Xin báo để ông biết, cảm ơn ông. Xem xong thư, Nhĩ Trần rất là buồn cười. Việc chính thì không thấy ông ta nhắc tới, chỉ viết là mua thêm một đôi giày. Các bạn ạ, ở nông thôn thật hiếm có người tài, người đọc thông viết thạo như ông Thái có là bao. Trong thư kỳ tu gửi cho ông, nói sai Nhĩ Trần tới hồ để mua sắm hàng, không biết vì cớ gì ông không nhắc tới chuyện ấy. Chỉ viết lèo tèo có mấy chữ, ngay cả tên mình cũng quên không ghi. Hơn nữa người nhà thấy thế thì cũng không hỏi, ngay cả bà già cũng chỉ nhìn thấy chiếc khăn bẹp của Nhĩ Trần rồi gọi là tướng công. Nhĩ Trần nói: Quan đang bận việc, thì ngày 20 tôi sẽ đến. Bà già cứ cố nài anh ở lại ăn cơm, nhưng Nhĩ Trần cầm thư đi ngay. Anh nghĩ không có việc gì chi bằng ta đến chen lấn vào đám đông để xem diễn kịch. Tới nơi thấy già trẻ gái trai nam thanh nữ tú đồng nghịch, cảnh tượng chẳng khác nào lũ kiến tha xương cá, ruồi xanh bâu bọc mũ, bọn thần chết xuất đầu lộ diện, quỷ đen đầu mú mép cua môi, mặt hoa da phấn lướt thuyền hái hoa sen, hàm râu tu tủa trùm vai che lá cọ, lưng gù như vượn cõng con, bụng ôm như bà la bế cháo. Thấy vẫn còn sớm, Nhĩ Trần trở về chùa lấy ra 5 đồng và một ít tiền lẻ gói lại đưa cho vị sư già rồi nói: tôi còn ở đây phiền nhà chùa 3-4 hôm nữa, xin giao trước cho nhà chùa một chút tiền ăn, mong cụ hãy nhận cho. Xin cảm ơn cụ. Xin ông đừng có bận tâm, nhà sư cười nói. Vị sư già cầm tiền đếm cẩn thận rồi bước xuống bếp để lo cơm nước. Một lúc sau bưng lên 6 bát thức ăn chay một cách ngon lành. Nhĩ Trần cảm thấy hơi sốt ruột, muốn ăn sớm để đi chơi. Hòa thượng quá nhiệt tình, cứ mời Nhĩ Trần ăn thêm. Cơm nước xong thì mặt trời đã ngã chiều. Nhĩ Trần từ biệt vị sư già ra khỏi chùa. Chưa tới miếu thổ thần thì đã nghe thấy tiếng trống, tiếng thanh la inh ỏi. Đêm diễn đã được 3 màn kịch nói về Ngụy Thái Giám. Đây là vở Phi Long Ký. Người đóng vai Ngụy Giám là một nghệ nhân xuất sắc, tên là Thu Tam. Sa Nhĩ Trần tới nơi thì người xem đông nghịch, lượn quanh một vòng, chỗ nào người ngồi cũng chặt ních. Chỉ thấy bên cạnh anh Khâu Dài có một chỗ trống. Bởi anh dọn hàng Khâu Dài ở đó nên người ta đã chừa ra cho anh một chỗ. Sa Nhĩ Trần thấy đang diễn tới chỗ Dương Liên, Ngụy Yêm, Khách Thị lần lượt chuẩn bị xử án, Tam Bác cũng chẳng ngó ngàng tới, vừa Khâu Dài vừa lào bào chửi. Nghe thấy Ngụy Giám ra sân khấu nói the thé tiếng đàn bà, anh bèn buộc miệng chửi: giết mẹ nó đi cái loại ấy, chẳng có tốt đâu. Sa Nhĩ Trần vẫn cứ tiếp tục xem, vốn đã tức sẵn, anh lại tự nhiên nổi giận. Đang lúc uất ức, lại thấy anh thợ Khâu Dài cứ phẫn nộ. Nhĩ Trần cảm phục anh là người can thường. Không ngờ thấy sân khấu, Ngụy Giám sợ rằng các quan Dương Tả Chu Ngụy không cung khai nhận tội. Hắn bảo bọn tay chân dùm kiểu đánh đập tàn khốc mà chúng gọi là 5 bông hoa lớn. Đó là rồng vàng uốn khúc, là con rắn đồng cuốn vào người tưới dầu sôi đốt, thiện tài cúng Quan Âm là trói chặt 2 tay rồi dội hắc in sôi vào 2 bàn tay, đánh gãy 1 trăm ngọc là dùng chùy sắt đập gãy răng, làm cho phạm nhân cứ nói phèo phào. Dây tương tư là dùng thép nhọn xuyên qua xương bả vai, còn một lưỡi dao là dùng chiếc chàng sắt rộng vãn và sắt cùng một lúc chặt đứt 5 ngón chân. Trên sân khấu chỉ thấy người đóng vai Ngụy Giám vạch trời chỉ đất, dáng vẻ tàn ác. Sa Nhĩ Trần nhìn thấy cảnh ấy thì máu sôi lên, nghiến răng nghiến lợi quát tháo: không thể nào chịu đựng được. Rồi anh lấy con dao của anh thợ Khâu Dài, xông lên trên sân khấu, đè Ngụy Giám xuống để cắt đầu. Máu phọt ra, đầu lìa khỏi cổ. Những người diễn kịch thấy tên hung thủ này nhảy lên giết người thì chạy ùa vào bùa hóa trang để ẩn nấp. Còn người xem thì không biết cớ sự gì đã xảy ra, tất cả cứ giẫm đạp lên nhau, kêu khóc mà bỏ chạy. Sợ mất dao, Tam Bác vội vã nhảy lên sân khấu để tìm, tay cầm dao mà vẫn không nhìn thấy xác chết. Sa Nhĩ Trần cứ lẳng lặng vứt con dao, nhảy xuống sân khấu trà trộn vào đám đông, gào thét rồi chạy thục mạng. Chỉ còn mấy ông già không sợ súng lại quát to: "Không được chạy lung tung, hãy tìm bắt ngay cái tên hung thủ." Tức khắc bảy tám người xông lên, thấy Sương Tam Bác đang cầm dao đứng trơ trơ lại đó rồi than vãn: "Anh ấy giết người nhanh như chớp." Mọi người vây lấy anh rồi nói: "Không phải tìm nữa, hung thủ đây rồi." Chính lúc mọi người sợ anh hành hung nên những người đứng sau anh giùm thần trói chặt lại. Tam Bác vẫn cứ bình thản như thường, đến khi mọi người túm vào đấm đá rồi hỏi: "Vì sao lại giết người?" thì lúc ấy Tam Bác mới ngớ người ra. Mọi người lại quay lấy rồi hỏi: "Anh ấy với mày có thù oán gì? Sao mày lại giết anh ấy?" Rồi đội kịch lôi Tam Bác đến chỗ xác chết, vừa đánh vừa chửi, vừa hỏi tên. Anh không nói, người ta chỉ nhặt được một mẩu giấy, ở trong viết: "Kính gửi ông Nhĩ Trừng, hai đôi giày tôi đã nhận đủ, nếu có loại to mua thêm một đôi, tôi sẽ gửi tiền trả lại cho ông chu tất, xin báo để ông biết, cảm ơn ông." Mọi người thấy thế đều nói: "Đây là tang vật của kẻ sát nhân." Trong đó nói tới dài, chẳng phải là liên quan đến nghề của nó ư? Thế ra tên của nó là Sa Nhĩ Trần. Tam Bác thấy mọi người hỏi họ tên, khăng khăng không nói. Đến khi thấy họ ghép cho mình là Sa Nhĩ Trần, anh mới khai anh là Sương Tam Bác. Mọi người cũng không biết phân giải như thế nào, đành phải giải lên quan. Khi bỏ con dao đẫm máu vào gánh đồ nghề, người ta thấy có một gói lá sen, mở ra thì trong đó là thịt trâu. Mọi người lại kêu ầm lên, không cần phải hỏi nữa, đúng là nó đã giết người. Lá thư bên cạnh xác chết nói tới việc mua giày thì chưa chắc là của người khâu giày, nhưng Sa là họ người Hồi, trong gánh lại có thịt trâu là người Hồi thường ăn. Con dao cắt da còn đẫm máu trên tay, thế thì đích thị là hung thủ, không còn nghi ngờ gì nữa. Ngày đêm ấy, người ta giải Tam Bác và gánh đồ nghề lên huyện, trình lên quan rằng đã bắt được tên Sa Nhĩ Trần, tức là Sương Tam Bác, đã giết người. Còn hai nhà Thái Bình Tuyền và Mục Kính Nguyên thì đã trốn biệt tâm. Sa Nhĩ Trần chạy như bay về chùa thì mới hoàn hồn. Anh thấy việc kỳ lạ ấy nó như một giấc mộng. Anh nhớ rõ hình ảnh người thợ giày cầm dao, nhưng mình thì chạy thoát. Không biết sau đó người ta nhặt được bức thơ, tìm thấy thịt trâu và khai tên là Sương Tam Bác, không chịu nhận là Sa Nhĩ Trần. Anh tự nghĩ rằng giết người là trọng tội, mình lại là người giết người, hơn nữa nhà họ Thái lại biết mình họ Sa. Nhân lúc mọi người đang hỗn loạn thì chạy trốn là tốt nhất. Rồi anh nói với nhà chùa rằng: "Tôi đã gặp nhà họ Thái rồi, tôi xin cảm ơn nhà chùa, tôi đi về." Nhà chùa rất buồn, Sa Nhĩ Trần lủi ra bến đò lên thuyền, sợ liên lụy đến Tửng Kỳ Tu nên không về Nam Kinh. Anh lo lắng cuối cùng đổi thành họ Hải, tự là XX, trốn ra thành Trường An. Thật là cá thoát khỏi lưỡi câu, vẫy đuôi không trở lại. Lại nói về đoàn người Hạ Trung Minh, khi tới huyện thì trời đã tối, nhưng vẫn đánh trống bẩm quan. Quan huyện nghe thấy không hỏi han gì, tổng giam tất cả chờ xét xử sao. Ngày đêm ấy ra lệnh cho làng chôn cất thi thể, hôm sau cho Sương Tam Bác và những người địa phương lên công đường để hầu tòa. Mọi người khai rõ đầu đuôi. Quan tòa là Sầm Đài, tên khắc trên dấu là Đức Thanh, xuất thân từ Cống Sinh, người huyện Tận Phố, Phủ Thần Châu, Hồ Quảng. Vì yêu mến sông núi Tây Hồ nên đã dốc tiền của học hành. Ông gần 40 tuổi, thông thạo việc quan. Ông là người xét xử vụ án. Nghe người cung khai sự việc xảy ra, ông lạnh lùng nhìn Sương Tam Bác. Thấy Sương Tam Bác khi thì mỉm cười đắc ý, khi thì phẫn nộ bất bình. Tri huyện Sầm nghĩ rằng đây là một người thế tội cho hiệp khách, nhưng vì sao lại giết một diễn viên? Thật là khó hiểu, lại càng không hiểu được vì thù hận Ngụy Giám mà đi giết người đóng giả Ngụy Giám. Đến khi gọi tên là Sa Nhĩ Trần thì Tam Bác lại chẳng nói chẳng rằng. Quan huyện hỏi mọi người: có phải hùng thủ này nó bị câm hay không? Chỉ thấy mọi người nhao nhao nói, huyện đường ồn ào như cái chợ vỡ, không nghe rõ họ nói gì. Trì huyện Sầm thét lên: án giết người phải tôn trọng sự thật, lấy cùng xong sẽ xử theo luật pháp, không thể thiếu đối phương, chỉ cần một người địa phương có hiểu biết thì lên khai. Mọi người thấy vậy cò vòi lại, phủ đường phút chốc lại im phăng phắc. Sau đó Sương Tam Bác bình thản đáp: dạ, tên con là Sương Tam Bác. Quan huyện giật mình, trước tiên Sương Tam Bác nói quê quán lai lịch, sau đó rồi bẩm: quê con mất mùa đến Hàng Châu, rồi lại tới Hồ Châu để kiếm sống. Hôm ấy con ngồi khâu giày ở bên dưới sân khấu, người khác giết, con đi lấy lại con dao. Nếu như đổ cho con giết người thì con cũng căm ghét Ngụy Giám, anh ta giết cũng như con giết. Nếu đổ cho con là người hồi Sa Nhĩ Trần thì con có chết cũng không nhận, con sao có thể xứng đáng chịu tội, và con cũng không thể mang danh một người để nhận lấy một việc làm tốt đẹp chỉ vì bất bình mà giết bọn gian tặc. Trí huyện nghe xong trợn mắt nhìn Tam Bác, ông nghĩ: thiên hạ xưa nay chưa có người nào thật thà rành mạch đến như thế. Rồi ông gọi người đứng đầu đội kịch lên khai báo. Tỷ Luật Lũng cũng khai, xét thấy Sa Nhĩ Trần, tức là Sương Tam Bác, đã có mối thù với diễn viên Thu Tam từ trước. Đúng lúc Thu Tam biểu diễn, hắn giả làm người khâu giày, rồi dùng dao giết chết Thu Tam. Thật đau đớn thay, bị bất ngờ Thu Tam không chống cự nổi nên chỉ phân trần, đến nỗi những người xung quanh không cứu được. Còn vì sao hai bên thù nhau thì không ai biết được. Trước huyện đường thẩm vấn, xin Sa Bác nói rằng đã có mối thù từ lâu với Ngụy Im, do phẫn nộ mà giết thì quả là vụ án có thể có. Hắn cứ khai quanh co, lẩn trốn đến cùng, đúng là đùa giỡn với mạng người. Bán huyện nên căn cứ vào năm chứng cứ của địa phương, nhìn thấy sau đây: hung khí giết người là con dao đóng giày, tờ giấy rơi bên cạnh thể là kích thước giày, tên người nhận thư là Sa Nhĩ Trần. Họ Sa không phải là họ của người Hoa mà là họ của người Hồi. Hơn nữa lúc hắn đang cầm con dao còn dính máu, cho nên Sương Tam Bác đích xác là tên lúc nhỏ của Sa Nhĩ Trần là điều không còn nghi ngờ gì nữa. Tam Bác cung khai từng ở trong quân ngũ theo luật vệ quân, phải tử hình theo lệ của quân lính, hãy tống giam chờ quyết định sau. Ngay tại công đường, quan huyện xem xét lại hồ sơ thẩm vấn, sau đó gọi các làng lại rồi dặn dò cấm từ nay về sau không được diễn kịch, không làm phiền nhiễu dân chúng. Mọi người ra về. Lại nói Thái Bình Tuyền đến nhà họ Tưởng. Kỳ Tu mới biết Nhĩ Trần không gặp Thái Bình Tuyền. Kỳ Tu bực tức tới huyện Thượng Nguyên xin được chuyển đổi lương thực thành bạc, và chỉ cần một người giúp việc áp tải bao bạc đến Thiên Tân để giao nộp. Kỳ Tu đuổi Bình Tuyền đi, ở nhà chờ Nhĩ Trần. Ai ngờ qua Tết Đoan Ngọ mà vẫn không nhận được thư. Không thể kiên nhẫn chờ đợi được nữa, Kỳ Tu thấy cô đơn buồn tẻ nên cũng đã cùng bạn bè mang hơn 500 tấm lụa tới kinh đô để bán, lại mang thêm 2.000 lạng bạc vàng và hạt châu khâu vào chiếc mũ da cũ, đựng trong chiếc hộp để đi lại cho thuận tiện. Kỳ Tu ăn mặc theo kiểu một viên quan thông phán, rời khỏi kinh đô. Suốt dọc đường bình yên vô sự, Nhưng đến vùng Túc Thiên, đột nhiên gặp người của đại vương cướp hết của cải, cộng tất cả số tiền của người cùng đi lên tới hàng vạn. Chán nản và buồn bã nên mỗi người bỏ đi một ngã. Song chỉ có Kỳ Tu liều lĩnh đôi gặp kẻ cầm đầu để xin lại chiếc hộp mũ cũ. Bọn cướp thấy Kỳ Tu cứ nằng nặc bám theo, nói rằng thằng ngốc này muốn nộp mạng đây. Trên đường đi, Kỳ Tu chẳng thấy một bóng người, chỉ thấy núi cao chập trùng, cây cối ngút ngàn âm u. Đi được 4 dặm thì chúng nó dừng lại, nhìn về phía tây thấy một chiếc đầm lớn, đó là sào huyệt của chúng. Đinh Dực là tên cầm đầu toán cướp, người Tứ Châu hiệu là Đinh Trương Phi. Hắn là một tên liều lĩnh, chỉ vì đói quá mà trở thành cướp. Lông mày dựng ngược, khắp mình bắp thịt nổi cục như nắm tay, mắt cú râu tôm gân nổi cuồn cuộn. Không phải la sát ba đầu mà quỷ nhìn mất vía, chẳng là Na Tra tám tai mà thần cũng kinh hồn. Gã đại vương ngồi chễm chệ, của cải chúng mới cướp được bày ra la liệt trên mặt đất, chiếc hộp da còn khóa vẫn còn nằm đó. Mồm hắn quát tháo nhưng tai hắn lại thu dọn tất cả những thứ vừa bày ra. Hắn thấy Tưởng Kỳ Tu là người lạ, khăn áo lại chỉnh tề, liền hỏi bọn tay chân: anh ta cần gì? Tôi vốn là học sinh, Kỳ Tu nói, không ham của cải danh lợi, vì có người thân tại kinh thành nên tôi đáp thuyền mà đi thăm, tất cả gắm đoạn đều xin dâng hết cho các ông. Xong cái hộp da đựng khăn, trong đó có thư từ, tôi khẩn thiết xin ông hãy hoàn lại. Chúng tôi đều có gia đình, tên tướng cướp nói. Vùng Sơn Đông bị Bạch Liên giáo nó quấy nhiễu, bọn tham ô lại vơ vét của cải, khiến cho người dân no đủ bị vạ lây, vả lại mất mùa đói kém, cha con ly tán mỗi người một ngã, buộc chúng tôi phải đi vào con đường này. Tôi thấy anh dáng vẻ yếu đuối nhút nhát, hẳn là đến kinh thành để mưu tính việc làm quan. Song làm quan thì phải ác độc, không có âm đức phù trợ. Tôi khuyên anh đừng có đi nữa, ở đây ta có lương thực mà không có quân, có quân lại không có tướng, muốn làm việc ra trò mà không được. Chúng tôi cung kính mời đấng hiền giả ở lại đây làm chủ hội. Nói xong, gã tướng cướp cúi đầu vái lại. Tưởng Kỳ Tu cuốn lên rối rít đáp lễ. Kỳ Tu nghĩ, tuy là kẻ lục lâm, song ăn nói nhã nhặn đứng đắn. Nếu ta bỏ đi thì chiếc hộp da này sẽ mất, chi bằng ta cứ ở lại tìm cơ hội. Thế rồi anh khai rõ họ tên. Kỳ Tu nói, đã nhận nhau thì phải làm lễ ăn thề. Sau đó họ thắp hương nến, bẻ tên bái lại, thề trước mọi người rằng: đàn bà không được lên núi, trẻ mồ côi thì phải thả, thuế thương nghiệp tăng 3 lần, khi chiêu hàng thì giải tán. Tuyệt, tuyệt lắm, Đinh Dực cười rồi nói, cuối cùng rất là hợp ý của ta, những tang vật trước đây đều phải ghi chép lại hết. Mọi người cười rộ lên, chỉ có Kỳ Tu là ngồi im một chỗ, bởi anh không thể quên được người thân. Sai Nhĩ Trần tới Bắc Kinh tìm chỗ ở, vừa đặt hành lý xuống, anh lập tức đi khắc một chiếc bài vị thờ, trên đó ghi người thợ dày nghĩa sĩ, rồi đặt lên trên bàn thờ, rót rượu thắp nhang thề rằng: suốt đời ta không quên ơn nhà ngươi đã chết thay cho ta. Sau khi làm việc động trời ấy, trên đường bỏ chạy, Nhĩ Trần kết thân với một số người. Tới Bắc Kinh, nghe thấy Trương Công giữ chức Phượng Tư Bộ Binh đang tuyển người, Nhĩ Trần mua sắm lễ vật nhờ văn sinh đưa danh thiếp, được Trương Công gọi vào gặp mặt. Trương Công nói: ông hạ cố tới đây, tôi cũng quên mất quan huyện thân thiết như thế nào. Ông từ xa tới, chắc có điều gì chỉ bảo. Thấy Trương Công bao dung, Sa Nhĩ Trần mới nhẹ nhàng thưa: "Tôi là bạn học của Tửng Kỳ Tu, là anh em đằng cô của Văn Sinh. Nghe thấy đại nhân nạp nhân tài, ngay cả những người tài hèn đức mọn cũng không bỏ sót. Tôi rất may mắn được anh họ là Văn Sinh dẫn tới đây gặp ngài, thành thật hiến dâng chút tài nhỏ mọn, xin ngài rộng lượng." Trường Công thấy anh ăn nói nhã nhặn, mặt mũi thì sáng sủa, tươi tỉnh nên nói: "Ông tài cao lại còn trẻ khỏe, nếu muốn làm quan tôi xin sẵn sàng tiếp nhận." Rồi Trương Công vui vẻ mời Nhĩ Trần dùng trà, sau đó lại tiễn chân ra tận cửa. Nhĩ Trần vội vàng biếu ông một túi lễ vật gồm hai đôi giày thêu, hai tấm the hồ. Đến ngày mồng 1 tháng 9, Trương Công tuyển Sa Nhĩ Trần, lúc này đổi họ thành Hải Nguyên, làm đồn bô tổng ti trấn Kế Châu, trị sở tại Kế Môn. Đây là vùng có quân lính tinh nhuệ, lương thực đầy đủ, bảo vệ cho kinh sư, tương đương với chức tư đạo, chuyên xét xử những đơn từ của dân chúng có súng và cờ, trông rất là oai vệ. Vì cách kinh thành không xa nên ngay hôm ấy Nhĩ Trần trở về kinh thành để lãnh giấy tờ đích thân tạ ơn. Trương Công nói: "Nếu có cơ hội ta sẽ thăng chức." Nhĩ Trần vô cùng biết ơn Trương Công, trở về nhiệm sở. Thật là trượng phu thời vận nay đã gặp, thương người khổ sở chốn tần quan. Lại nói về vụ án Sương Tam Bá, sau khi đã định tội xong, anh không hề bị đánh đập mà lại được khâu dài ở trong nhà tù. Trong tù mọi người gọi anh là nghĩa sĩ quan khuất, và lại còn được mọi người mời cơm rượu, được ăn uống thỏa thích. Sầm Công định tội xong từng trình lên cấp trên, được trên phê y án. Song ông lại đề phòng một quan huyện khác đến thay sẽ bác bỏ quyết án này. Bởi thế ông điều tới đồn quân ở trấn Bảo Định, do tai bay vạ gió lại khẳng khái nhận tội, nên Sa Bát được Sầm Công cảm mến. Ông dặn dò hai người lính áp giải cho cẩn thận và thưởng cho mỗi người 10 lạng bạc lộ phí. Ngay cả Sương Tam Bá cũng được thưởng 5 lạng. Sương Tam Bá tới huyện đường khóc lóc thảm thiết, thầy rằng nhất định anh sẽ đền đáp công ơn trời biển của Sầm Công. Do quen biết nhau nên hai người áp giải đã tháo cùng chân tay cho Sương Tam Bá, cất văn thư sai anh đi làm lính vào túi. Rồi mỗi người mang một túi hành lý đáp thuyền tới Tô Châu. Thuyền chở khách buôn về Bắc Kinh đầy ắp. Ba người thương lượng với chủ thuyền, cuối cùng họ phải ngồi vào khoang bếp. Đi mất nhiều ngày, thuyền vừa tới vùng Túc Thiên thì từ xa thấy có người giơ tay ra hiệu. Khách hàng hiểu ngay, nói là hàng miền Nam về Bắc Kinh theo lệ chỉ thì nộp 1 đồng. Thuyền áp sát, một bọn người mặt mày hung ác dữ tợn, đội mũ nhọn đi ủng nhảy lên trên thuyền, xét nét lục soát từng khoang. Sau đó đến khoang lái, thấy ba người nói tiếng miền Nam, chúng hỏi đây là hàng gì. Chủ thuyền không rõ nên chỉ nói lơ mơ rằng: "Tôi tưởng là không có hàng, cho rằng đây là hàng lậu đưa về Bắc Kinh, nên chúng nhắc thử những bao hành lý. Thấy có một bao rất là nặng, họ đâu biết rằng trong đó là đồ nghề và chiếc cùm của anh thợ giày Tam Bác." Rồi kêu toán lên: "Chắc là bọn này lậu thế." Mặc cho ba người cứ phân trần, họ cứ lôi sền sệt lên bờ. Ba người bị bắt đưa tới trại, Đinh Dật và Tửng Kỳ Tu quát tháo đưa ra xét xử. 8 tên đàn em mở hành lý ra xem, thấy có một phong thư đệ lên Tửng Kỳ Tu. Tửng Kỳ Tu bóc ra xem thì vô cùng kinh ngạc: "Xà Nhĩ Trần đâu? Xin mời lên gặp ngay." Sương Tam Bác nghe thấy thế phủi quần áo đứng dậy rồi nói: "Thưa ngài, phạm nhân đây ạ." "Nhà người nói láo." Tửng Kỳ Tu nói: Sai Nhĩ Trần là bạn học của ta, anh ấy mang tiền đến hồ, nay không thấy tin tức gì, quá ra là tên này đã giết người rồi mạo danh tánh. Hai người áp giải cuốn lên, song Sương Tam Bát bỗng vỡ lẽ, lại lần lượt thừa hết tỉ mỉ sự việc đã xảy ra. Sương Tam Bát nói: chỉ vì thế mà con bị khép tội, bắt sung vào lính. Giấy tờ phán xét có thể xác minh những điều con nói là sự thật. Tưởng Kỳ Tu cứ xem đi xem lại rồi nói: người ấy rõ ràng bị Sai Nhĩ Trần giết, nhưng lại giết người đóng giả ngụy giám. Đình Dực thấy thế rất thương Sương Tam Bát, bèn khuyên Tưởng Kỳ Tu giết hai người áp giải rồi thả Sương Tam Bát. Sương Tam Bát khấu đầu xin tha chết cho hai người. Tưởng Kỳ Tu nói: lẽ nào lại làm như thế? Sau đó gọi Tam Bát ra sau nhà rồi dặn rằng: ta hiểu ra rồi, nếu ta tha anh thì cũng thật là khó xử. Thấy anh là người nghĩa khí, không muốn hại người áp giải, thôi thì anh hãy tới đó tìm cơ hội khác. Tên tôi là Tưởng Kỳ Tu, giám sinh Nam Kinh, quê ở Thượng Nguyên. Kỳ Tu nói lại nhiều lần, Tam Bát nhớ như in, rồi sai người dọn cơm rượu cho ba người ăn, thu xếp hành lý, cử người đi theo hộ tống một đoạn đường. Ba người được tha, đi suốt đêm tới Bảo Định. Vệ quan ở Bảo Định tiếp nhận văn thư, thấy văn thư đã bốc, sợ rằng bị đánh tráo nên kiên quyết không nhận. Ba người thưa rằng: giữa đường tôi gặp bọn cướp, chúng nó đã bóc thư ra kiểm tra. Vệ quan biết đây là bọn Đinh Trương Phi, thế rồi họ mới nhận. Ở quân doanh, Tam Bát chịu khó làm tròn phận sự, khi rỗi rãi thì lại khâu giày nên cũng có miếng ăn. Một hôm, cục ty đồn Bảo Định gửi văn thư xuống đồn ty Ký Châu về việc khai khẩn đất để đảm bảo lương thực cho quân lính. Tam Bát lĩnh văn thư ra đi, ba ngày ba đêm tới Ký Môn, đó là dinh thự của Sa Nhĩ Trần. Trước hết anh báo tên, sau đó chờ dinh thự bắn ba phát súng thì quy, rồi quát tay chân mở cửa mà vào. Lúc sắp kết thúc, Sa Nhĩ Trần mới gọi đến Tam Bát. Sa Nhĩ Trần bảo anh quỳ xuống chờ lĩnh văn thư mang về. Sa Nhĩ Trần đăm đăm nhìn anh một lúc lâu mới nghĩ bụng: làm sao mà anh ta lại đến đây được? Rồi hỏi rằng: anh tên là gì? Sa Nhĩ Trần. Tam Bát trả lời. Thấy lạ, Sa Nhĩ Trần toát hết mồ hôi, gật đầu lia lịa rồi lập tức sai đóng cửa. Hai người ra sau nhà, Nhĩ Trần hỏi: anh không phải là Sa Nhĩ Trần, làm sao anh lại đến nơi đây? Tam Bát thuật lại tỉ mỉ việc người khác giết người, xong anh lại phải chịu tội cho Sa Nhĩ Trần nghe. Rồi lấy từ trong túi ra một tờ giấy, quan huyện luận tội đã nhàu nát. Sa Nhĩ Trần xem xong, bước tới quỳ xuống lại rồi thốt lên: nghĩa sĩ, nghĩa sĩ! Nhĩ Trần lệnh bọn tay chân dọn rượu cho hai người ngồi uống. Tam Bát không dám ngồi, Nhĩ Trần nói: nghĩa sĩ cứ ngồi xuống đây, tôi sẽ kể rõ cho nghĩa sĩ nghe. Thế rồi anh kể lại chuyện Tưởng Kỳ Tu ở Nam Kinh nhờ đi đến Hạ Trung Minh, Thành Đức, Hồ Châu để mua sắm lễ vật. Hôm ấy khi xem kịch, tôi bỗng nổi giận giết Ngụy Yêm, rồi chạy trốn về Bắc Kinh, đổi họ là Hải. Ngài là người nghĩa sĩ, lúc nào tôi cũng nghĩ tới việc đền ơn. Trong nhà tôi vẫn còn đặt sẵn bài vị để cúng ngài, đề là nghĩa sĩ thợ giày, để ghi nhớ ơn của ngài. Tam Bát bỗng nhiên nghe nói tới Tưởng Kỳ Tu thì rất lấy làm lạ hỏi: có phải Tưởng Công là giám sinh ở Thượng Nguyên hay không? Đúng đấy, Nhĩ Trần đáp. Sao ngài biết? Tam Bát thuật lại tỉ mỉ chuyện ở Túc Thiên cho Nhĩ Trần nghe và bảo rằng trước khi ra đi, Tưởng Kỳ Tu nói rằng: tôi là Tưởng Kỳ Tu, giám sinh Nam Kinh, người Thượng Nguyên, và nói đi nói lại rằng hình như ông ngẫu nhiên vào rừng làm cướp. Nhị Trần thở dài rồi nói: phải lập tức đi cứu ngay. Sau đó Nhị Trần giao văn thư cho Tam Bát mang về, còn anh viết một bức thư riêng cho vệ quan, trong đó gói 12 lạng bạc cho vệ quan thuê quân canh giữ thay cho Tam Bát để trở về Ký Môn. Vệ quan xem thư, lập tức mang bạc đi thuê người trực thay để Tam Bát lên đường đến trị sở Ký Môn. Nhĩ Trần lại viết một bức thơ sai người đến Trương Công, trong thư có ghi: Tưởng Kỳ Tu mang tiền tới kinh đô bị bức làm cướp, hơn nữa Túc Thiên là bến đò hiểm yếu, phải lập tức gọi bọn cướp ra đầu hàng để tránh tai họa, chấm dứt việc ách tắc giao thông Nam Bắc. Trương Công biết được, lập tức cấp giấy cất nhắc Nhĩ Trần làm thao bổ ti Dương Châu, lại viết thư riêng cho Nhĩ Trần, tiện đường về nhiệm sở cứu Kỳ Tu khỏi tay bọn cướp. Nếu gọi họ ra hàng, không nên giết Kỳ Tu, là tướng cướp vào tờ chiêu dụ, vì rằng như thế sẽ làm cho ông và con cháu chịu nhục suốt đời. Nhận được thư, Nhĩ Trần lại than rằng: quần tử thương người, tấm lòng của văn nhân sao mà chu đáo đến như thế. Thế rồi ông vội vã thu xếp lên đường. Gần tới địa phận Túc Thiên, thấy những tên cướp đứng đó đợi, Đinh Trường Phi dặn dò tay chân rằng nếu có thuyền qua lại thì không theo lệ cũ mà hô là xin thuyền quan ép vào bờ để thưa chuyện. Tam Bát cuốn lên vội vàng nói: đúng đúng, chúng tôi muốn gặp ngài Đinh Dực, các ông không cần phải vất vả. Sa Nhĩ Trần thấy thế, mặt thường phục ra khỏi khoang thuyền rồi nói: thủy thủ hãy ép thuyền vào bờ, ta đi thăm một người rồi ta sẽ quay trở lại. Những tên cướp thấy trong lời nói của ông đã hé mở ra một điều gì đó, chúng không dương oai diệu võ nữa, vào tới sân trại. Kỳ Tu và Đinh Dực bước ra, thấy Kỳ Tu, Nhĩ Trần ôm đầu khóc sóng lên. Trước đây hai người đã được Tam Bát kể lại nên ít nhiều biết được chuyện của nhau. Thế rồi lúc đó Tưởng Kỳ Tu mới kể lại tỉ mỉ chuyện mình, vì sao phải xa vào sơn trại, cho Nhĩ Trần nghe. Đinh Dực biết hiện nay Sa Nhĩ Trần đang nhậm chức ở phủ quan, lại đối xử chu đáo với mình, tự nhiên nước mắt trào ra rồi nói: tuy là non sông cách trở, nhưng hai ông đã được gặp lại nhau, còn tôi thì không có một người thân để đến. Mọi người an ủi Đinh Dực rồi mở tiệc ăn mừng. Nhĩ Trần còn khuyên Đinh Dực tốt hơn hết là nghe theo lời dụ hàng của triều đình. Thấy ý của Nhĩ Trần như thế nào, Đinh Dực mới nói: tôi xin nghe theo triều đình và nguyện sẽ đi nấu cơm cho các quan, vả lại ra trình diện, tuy nói là tự sửa đổi mình, song đã mang tiếng là một tướng cướp thì cuối cùng vẫn bị khinh thường. Trương Công cũng có ý cho sai quan đến chiêu hàng. Sa Nhĩ Trần nói: tôi cũng thấy được nguyện vọng của ông rất hợp với ý kiến của Trương Công. Hiện nay bộ binh đang cần sai quan, nếu ông đảm nhận được việc này thì tôi sẽ giúp. Đinh Dực rất mừng, nói với Tưởng Kỳ Tu: thôi được rồi, ta sẽ nghe theo sự sắp đặt của ngài Sa Nhĩ Trần. Thật khó có được một người tri kỷ đến như thế, cuối cùng nhất định chúng ta sẽ được dùng. Nhĩ Trần lại nói ngay: hiện nay chỗ ông có bao nhiêu người ngựa và của cải thì phải khai thật rõ. Ngày hôm sau, Nhĩ Trần cùng với Đinh Dực và Tưởng Kỳ Tu thương lượng. Tưởng Kỳ Tu nói: hiện có 2.000 người, của cải thì còn rất nhiều, có thể phân phát cho các hào kiệt. Nói rồi lập tức cho gọi mọi người đến nghe mệnh lệnh: chúng ta là anh em kết nghĩa, tuy khác họ nhưng còn là thân thiết hơn là tình ruột thịt. Lúc đầu vì Bạch Liên giáo ác độc, phủ quan thì tham ô, đã bức bách chúng ta phải đến đây. Nay được phủ quan thương xót, song không thể nào khác được. Triều đình cho phép chúng ta tự sửa mình, chúng ta không nên theo con đường này nữa, mà tất cả hãy trở về quê làm ăn lương thiện. Của cải mà bấy lâu nay tích lũy được, ta sẽ chia đều hết cho mọi người. Ai bảo ta là một tướng cướp tham tàn, vô liêm sỉ, tất phải chết trước gươm giáo. Tất cả đều rơi nước mắt, nguyện sẽ theo đúng lời thề ước, rồi giết trâu mổ lợn, cùng nhau ăn uống. Hôm sau mọi người với gói hành lý hợp nhau thành từng tớp, đi về các ngã tìm đường sống. Mấy người thân thiết của Đinh Dực thu dọn của riêng, thiêu quỷ đồn trại, rồi lên thuyền cùng Xa Nhĩ Trừng trở về Nhiệm Sở. Về tới Dương Châu thì chưa đầy một ngày đã thấy Thục Quan ra đón tiếp. Tam Bác tên chính là Cát Kiệm, được bổ làm trung quân. Đinh Dực đổi tên thành Can Dực làm bả tổng. Còn Kỳ Tu Từ biệt Xa Nhĩ Trần và mọi người lên thuyền trở về gia đình. Cả nhà thấy Kỳ Tu trở về thì vô cùng mừng rỡ, rồi anh kể cho mọi người nghe chuyện đã xảy ra như thế nào. Nghĩ Nhĩ Trần và Tam Bác là ân nhân cứu mạng của mình, không quên được ân này, Kỳ Tu đã viết ngày sinh của Sa Nhĩ Trừng, Tam Bác đặt ở một nơi trang trọng, và cứ những ngày đó là cả nhà phải thắp nến hương để bái tạ. Các bạn thân mến, Cát Kiệm là một người thợ dày, chỉ vì coi trọng nghĩa khí mà phải vất vả gian nan, để rồi mang vạ vào thân, dám chết thay cho Sa Nhĩ Trừng để bảo toàn tính mạng cho Tưởng Kỳ Tu, lại cứu Đinh Dực ra khỏi cuộc đời tướng cướp, khai thông con đường giao thông huyết mạch. Đó là một con người kỳ lạ xưa nay, làm nên những chuyện kỳ lạ mà cổ kim hiếm thấy. Tôi chỉ thấy xấu hổ, ngồi bút của mình vụng về, không có ghi hết được sự kỳ lạ trong cuộc đời của ông. Thơ rằng: khí phách sáng rực tựa cầu vồng, kỳ tích lẫy lừng lưu vạn cổ.